Thần kiến hoàng tiểu long nghe hai bên trái phải bàn rượu nghị luận, không tự chủ được lắc đầu cười, cũng không có để ở trong lòng. Hoác Bình 13 cấp đứng đầu võ hồn bạch hùng, 22 tuổi đã là tiên thiên nhị giai hậu kỳ thực lực, thiên phú coi như là không tệ. Hoàng tiểu long thầm nghĩ. Bất quá, hoàng tiểu long không có tướng hai bên trái phải bàn rượu nghị luận để ở trong lòng. Thế nhưng hoàng tiểu hải nghe được có người vậy mà tướng một người tên là gì Hoác Bình tiểu tử cùng đại ca của mình đánh đồng. Đồng thời nói đối phương thiên phú lớn hơn mình ca còn tốt hơn. Nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu. Hoàng tiểu hải hai mắt giận dữ. Đang muốn đứng lên thời gian. Lúc này, hoàng tiểu long lại khoát tay. Nắm để tay cánh tay. Sau đó lắc đầu nói. Việc nhỏ mà thôi. Quên đi. Đại ca hoàng tiểu hải ngẩn ra, gặp hoàng tiểu long ánh mắt, cái này mới ngồi trở về. Lúc này, hoàng tiểu long tướng vò rượu khai cấp hai người ngã hai chén. Tới hai huyên để người vừa đụng. Rượu vào cổ họng lung, mùi rượu tràn đầy miệng. Hoàng tiểu long gật đầu, không tệ. Cái này ra hương tửu. Tuy rằng so ra kém đoạn nhận học viện hồi vị tửu. Thế nhưng cũng không hơn cho Lục Khải Vương quốc tuyết nguyệt tửu. Lúc này, một bên bàn rượu nghị luận kế tục truyền đến. Các ngươi nói, thần Long công tử bây giờ là thực lực gì? Mấy năm trước, hắn tham gia Hoàng Thành chi chiến thời gian, vừa đột phá tiên thiên. Hiện tại, ta xem tối đa cũng chính là tiên thiên tứ giai. Tiên thiên tứ giai ta xem không thể nào đâu. Thì là hắn thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể một năm nhất giai đi. Ta xem hiện tại tối đa chính là tiên thiên tam giai. Nói không chừng liền tiên thiên tam giai hậu kỳ cũng còn không có. Tiên thiên tam giai hoàng tiểu long nghe một bên nghị luận, không tự chủ được kinh ngạc, tiện đà cười khổ. Hoàng tiểu hải lại là những mày, những này người càng tán dóc càng kỳ cục. Trước đây hoàng tiểu long tuy rằng ở trước mặt mọi người cũng triển lộ không thực lực. Thế nhưng sau hoàng gia, đoạn nhận đại đế phong tỏa tin tức. Cho nên người bình thường tỉnh không rõ ràng lắm hoàng tiểu long thực lực chân chính. Lúc này, nghị luận lần thứ hai truyền đến. Ta nghe nói ngày hôm qua Hoác Bình đối ngoại nói đến thời gian muốn đi trước Nam Sơn phủ bái phỏng thần Long công tử. Muốn hướng thần Long công tử thỉnh giáo một, hai, thỉnh giáo, vậy dĩ nhiên là tỉ thí một phen. Nếu thật sự là như thế không biết đến lúc đó thắng bại làm sao. Hoàng tiểu hải nghe gì Hoác Bình vậy mà tự phụ đến muốn tới Nam Sơn phủ. Cùng đại ca của mình tỉ thí. Không tự chủ được khí nộ. Một đám ngu ngốc hắn nhìn không được cả giận nói. Hai bên trái phải bàn rượu nghe được thanh âm, không tự chủ được toàn bộ nhìn lại. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói gì? Một cái vẻ mặt hắc tu trung niên nhân đứng lên, quát dẹp đường. Thần tình kia có chút hung thần áp sát. Ta nói các ngươi một đám ngu ngốc không nghe được sao? Hoàng tiểu hải lạnh lùng nói. Vẻ mặt hắc tu trung niên nhân nổ nhiên đưa ngang một cái đại đao trong tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nói xong liền muốn hướng hoàng tiểu hải đánh tới. Bất quá lúc này đột nhiên một trận gây rối. Là Hoác Bình, là lần này hoàng thành chi chiến đoạt đệ nhất Hoác Bình. Vẻ mặt hắc tu trung niên nhân không tự chủ được ngẩn ra, ngừng lại, cùng mọi người nhìn lại. Chỉ thấy đường phố cách đó không xa, cả người lam sắc la sam, thắt lưng bội nhất thanh bảo kiếm, tướng mạo anh tuấn tuổi chừng 21, hai tuổi thanh niên nhân hướng bên này đã đi tới. Phía sau đi theo một đám hộ vệ. Người trẻ tuổi này nhìn quanh trong lúc đó, thần tình cao ngạo. Bất luận cái gì một người trẻ tuổi đoạt hoàng thành chi chiến đệ nhất, cao ngạo đều là khó tránh khỏi. Với lại có 13 cấp đứng đầu võ hồn thiên phú kinh người. Hoác Bình đi qua chỗ, đường phố bốn phía chật ních các gia tộc đệ tử cùng thiếu nữ tiếng gào thỉnh thoảng vang lên. Lúc này Hoác Bình đi tới quân duyệt tiểu lâu thời gian. Ngừng lại sau đó tại tiểu lâu lão bàn cung kính nịnh hót chi hạ cùng chúng thủ hạ đi vào tiểu lâu. Hoàng tiểu long từ trước cửa sổ thu hồi nhãn thần. Lắc đầu. Chỉ dựa vào vừa rồi đầu tiên mắt. Cái này Hoác Bình cho hắn ấn tượng cũng rất kém. Lúc này Hoác Bình cùng chúng thủ hạ đi lên lầu 2. Lầu hai bàn rượu mọi người nhìn thấy Hoác Bình đi lên đều đứng lên, sôi nổi cười theo, lui qua một bên. Hoác Bình thấy mọi người cung kính thái độ, gật đầu, sắc mặt thỏa mãn. Bất quá nhìn đến vẫn đang ngồi ở chỗ kia uống một mình Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải thời gian, những mày. Lúc này, Hoác Bình đối tiểu lâu lão bản nói, lão bản, ta muốn tướng lầu hai toàn bao, cùng ta chúng thủ hạ ở đây ăn mừng. Nói xong, ném nhất túi kim tệ cấp tiểu lâu lão bản, đã điểm rượu và thức ăn, xem như là ta mời khách. Tiểu lâu lão bản vừa tiếp xúc với kim tệ, đánh giá có 5-6 bách kim tiền, nụ cười trên mặt sán lạn. Hoác Bình công tử tại Quân Duyệt tiểu lâu ăn mừng, là Quân Duyệt tiểu lâu vinh hạnh. Chỉ là, nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ khó khăn, nhìn về phía tiểu lâu lầu hai chúng thực khách. Hắn thân là rượu điếm lão bản, ngược lại cũng không tốt xua đuổi thực khách. Hoác Bình thấy thế, nhìn quét mọi người, các ngươi không có ý kiến chớ tiểu lâu lầu hai thực khách, sôi nổi cười theo, gật đầu xưng không có ý kiến. Tiểu lâu lão bản thấy, thở dài một hơi. Bất quá gặp Hoàng Tiểu Long hai huyên đệ chính ở chỗ này ngồi, chần chờ một chút, đi tới Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải trước mặt, cười nói, hai vị huyên đệ, Hoác Bình công tử muốn bao hạ lầu hai này. Các ngươi nhìn, cái này không bằng ta nhượng người cấp hai vị tại lầu một an bài một cái chỗ ngồi. Tiểu lâu lão bản thần thái khá lịch sự. Lúc này, Hoàng Tiểu Hải lấy ra một cái túi tiền, tướng bên trong kim tệ nhất ngã mà ra, nên có nhất 2000 kim tệ. Sau đó mở miệng nói, nếu như vậy, chúng ta hai huyên để tướng lầu hai này bao hạ, đã điểm rượu và thức ăn, toán là chúng ta hai huyên để mời khách. Nói đến đây, nhìn về phía Hoác Bình, cười lạnh nói, về phần còn không có điểm rượu và thức ăn, không có ý tứ, nhượng hắn cút đi. Lăn, tất cả mọi người biết là đối với người nào nói. Bởi vì cũng chỉ có vừa đi lên Hoác Bình đám người còn không có điểm rượu và thức ăn. Tiểu lâu lão bản nhìn đầy đất kim tệ, thần tình ngẩn ngơ. Nguyên bản phải ly khai tiểu lâu lầu hai thực khách không tự chủ được xôn xao. Tiểu tử này cũng dám cùng Hoác Bình công tử gọi nhịp, không biết là thân phận gì. Thân phận gì ta xem, bọn họ đợi lát nữa còn không biết thế nào cái chết kiểu này. Lúc này, trước kia ngồi ở Hoàng Tiểu Long hai bên trái phải bàn rượu nghị luận vẻ mặt hắc tu trung niên nhân cười lạnh nói. Mọi người ồ lên, Hoác Bình sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới hắn và chúng thủ hạ đi ra ăn mừng một phen, sẽ gặp phải loại sự tình này. Thiếu chủ, hai tiểu tử này như thế chăng thức thời. Nếu không, thuộc hạ đi tới, dạy một chút bọn họ làm như thế nào. Người lúc này, Hoác Bình phía sau một gã hộ vệ tiến lên nói rằng. Hoác Bình giơ tay lên một cái, ngăn trở hộ vệ bên người. Nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, hai vị là gia tộc nào, đệ tử hai vị làm như vậy có nghĩ tới hậu quả hay không? Hoàng Tiểu Hải nhún nhún vai, hậu quả vậy ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta làm như vậy hội có hậu quả gì không? Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia không có mở miệng. Để Hoàng Tiểu Hải tính nết trái lại thật giống bản thân. Hoác Bình nghe vậy, sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này, tiểu lâu lão bản tiến lên khuyên Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải, nói rằng, hai vị huyên đệ, ta xem, các ngươi không bằng còn là đến lầu một đi. Kỳ thực lầu một, lầu hai đều giống nhau. Hắn thấy, đây cũng là vì Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải tốt, không đáng vì một cái chỗ ngồi đắc tội thân phận. Bối cảnh đều cực mạnh Hoác Bình,